Sủng Mỹ, chương 1266, thỏa hiệp khó có được, góc truyện audio.com, ma thụ chiến sĩ có thể thông qua sinh mệnh cấp thủ khôi phục thương thế của mình nhưng thiên đồng ma thụ lại không làm được. Sau khi dùng mấy kỹ năng đánh qua thì thiên đồng ma thụ vương vết thương chồng chất, ma thụ chiến sĩ càng đánh càng hăng. Hai ma thụ đánh nhau như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng sức chiến đấu của thiên đồng ma thụ vương vì thương thế tăng nặng cho nên suy yếu, bị ma thụ chiến sĩ áp chế. Sau khi thiên đồng ma thụ vương bị thương chồng chất thì không thể không lựa chọn chạy trốn. Ma thụ chiến sĩ có năng lực ngăn cản chạy trốn mạnh nhất trong tất cả hồn sùng của Sở Mộ. Thiên đồng ma thụ vừa có ý định bỏ chạy thì dưới mặt đất xuất hiện mấy cái bẫy dập. Thiên đồng ma thụ liên tục rơi vào trong cạm bẫy, tánh mạng lại bị hút đi nhiều. Cuối cùng nhất thiên đồng ma thụ cấp chúa tể là kẻ thống trị của đế quốc này liên tục rơi vào trong hố bẫy không còn khí lực đứng lên. Sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, lá của thiên đồng vương khô héo, thân hình khổng lồ cũng bắt đầu khô quắt. Thiên đồng ma thụ lúc ban đầu còn dãy giụa vài cái. Đợi tới khi rễ cây của ma thụ chiến sĩ gia tăng lên 1000 thì thiên đồng ma thụ ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể mở to cả ngàn con mắt trơ mắt nhìn tính mạng của nó bị những rễ cây như mạch máu hút đi, sau đó vận chuyển vào người của thiên đồng ma thụ. Rễ cây giống như địa xà không ngừng luồn vào trong đất, ma thụ chiến sĩ chậm rãi thu hồi rễ cây trong hố bẫy, cũng đem nội tạng kết tinh của thiên đồng ma thụ vương đưa cho Sở Mộ. Sở Mộ cũng không keo kiệt, dứt khoát dùng nội tạng kết tinh này đưa cho ma thụ chiến sĩ làm đồ ăn, như vậy đối với sự phát triển của ma thụ chiến sĩ cũng có lợi rất nhiều. Vừa bước vào cấp chuẩn chúa tể đã có thể đánh bại thiên đồng ma thụ sống ngàn năm và đế quốc phụ thuộc vào nó, năng lực quần chiến của ma thụ chiến sĩ quả nhiên khủng bố, nếu như đổi thành tiểu chập long cùng chiến giã càn quét thiên đồng ma thụ đế quốc này cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới san bằng thành bình địa. Từ cấp chuẩn chúa tể tới chúa tể cấp thấp chỉ cần tôi luyện 10 lần là đủ, dựa theo Sở Mộ đoán chừng thì trận chiến đấu này hẳn là tăng hiệu suất rèn luyện của ma thụ chiến sĩ lên một thành, nếu như có thể giải quyết cả vạn đồng ma thụ và đế quốc của nó thì ma thụ chiến sĩ đạt được hiệu quả rèn luyện là 10 thành, khi đó lại đi cướp đoạt linh vật cường hóa bản thân thì ma thụ chiến sĩ cấp chúa tể cấp thấp sẽ ra đời. Tốt, nghỉ ngơi một hồi chúng ta lại đi càn quét tiểu đế quốc. Sở Mộ nhìn ma thụ chiến sĩ nói ra. Quét sạch một đế quốc nhất định sẽ khiến vạn đồng ma thụ phẫn nộ, ma thụ chiến sĩ hiện tại còn không phải đối thủ của vạn đồng ma thụ, sau khi giải quyết xong cuộc chiến thì Sở Mộ quyết đoán mang theo ma thụ chiến sĩ đi tìm nơi ẩn mật nghỉ ngơi. Quả nhiên không lâu sau cả ma thụ đế quốc đều xuất hiện sao động, thỉnh thoảng có thể trông thấy quân đoàn ma thụ cấp đế hoàng đi tuần tra trong rừng, ngẫu nhiên nhìn qua đường chân trời còn có thể nhìn thấy thụ nhân khổng lồ đang dò xét cái gì đó. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng thì cả ma thụ đế quốc hẳn là một đế quốc cấp 3, kẻ thống trị cao nhất là vạn đồng ma thụ sắp bước vào cấp chúa tể cấp thấp, nó đại khái còn có 4-5 sinh vật cấp chuẩn chúa tể là thuộc hạ, những cấp chuẩn chúa tể này phân biệt khống chế. Góc truyện audio.com, một đế quốc, năng lực quần chiến của ma thụ chiến sĩ biểu hãn mới có thể dựa vào sức một mình tiêu diệt một đế quốc, đổi lại là hồn sùng khác phải có thực lực tiếp cận chúa tể cấp thấp mới có thể làm được như ma thụ chiến sĩ. Trị liệu cho ma thụ chiến sĩ, niệm chú ngữ xong, Sở Mộ triệu hoán đế cơ Vũ Sa ra ngoài, trực tiếp ra lệnh. Nữ nhân này chậm rãi biết nghe lời một chút rồi, cho dù trong nội tâm có một ngày cái không muốn nhưng khi nghe Sở Mộ nói thì vẫn làm, bởi vì không muốn nhiệt độ ma diễm tăng cao và ngày sau chịu khổ nên nàng vẫn nghe lời, dù nàng không muốn cũng phải làm. Đế cơ Vũ Sa đi đến bên người ma thụ chiến sĩ, trong nội tâm đang dùng những lời oán độc nhất mắng Sở Mộ một lần, ngẩng đầu thì phát hiện ma thụ chiến sĩ là cấp vô địch đế hoàng đã bước vào cấp chúa tể. Nàng sừng sốt, chủng tộc cấp chiến tướng bước vào cấp chúa tể hoàn toàn vi phạm chế độ chủng tộc của tự nhiên. Ngươi làm sao được? Đế cơ Vũ Sa kinh ngạc quay đầu nhìn qua Sở Mộ. Cấp chiến tướng bước vào cấp chúa tể, loại lột xác này không khác dị biến chủng tộc, dù sao đây là đánh vỡ định luật tự nhiên, tất cả sinh vật cấp chiến tướng đều tuân thủ quy tắc chủng tộc. Nàng biết rõ trên thế giới này tồn tại một ít linh vật huyền diệu có thể cải biến thể chất của sinh vật giúp cho sinh vật đánh vỡ hạn chế chủng tộc này, nhưng mà những loại vật này vô cùng chân quý, Sở Mộ không cách nào có được. Cho dù Sở Mộ trong lúc vô tình đạt được loại bảo vật này, nhưng mà dùng trên người ma thụ chiến sĩ cấp chiến tướng thì tuyệt đối phong phí của trời. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Sở Mộ chẳng muốn trả lời, trực tiếp dùng mệnh lệnh tinh thần trực tiếp bắt đế cơ Vũ Sa phục tùng. Vũ Sa cắn răng, trong mắt lộ ra một tia oán độc cực kỳ không tình nguyện và không thể không thuần phục trị liệu cho ma thụ chiến sĩ, cũng thi triển kỹ năng khôi phục thương thế và thể lực cho nó. Hỗn đản này tại sao có được vận may kinh thiên như vậy, có được hồn sùng dị biến chủng tộc không nói, thậm chí ngay cả sinh vật cấp chiến tướng cũng có thể bước vào cấp chúa tể, thế nhưng mà hắn dùng phương pháp gì? Vũ Sa bắt đầu suy đoán, Nếu như có thể biết được phương pháp này thì nàng có thể dùng trên người quân đoàn hoa yêu. Quân đoàn hoa yêu của nàng có rất nhiều con đã đạt tới cực hạn, một khi đột phá thì lực lượng của quân đoàn vô cùng cường đại. Thực lực cấp chuẩn chúa tể khôi phục dài dằng dặc, không có 10 ngày nửa tháng nhất định là không thể tiến vào trạng thái hoàn toàn no đủ. Sở Mộ cũng không nóng nảy, dù sao đã quyết định ở chỗ này tiềm tu 1-2 năm, tháng tới khi ma thụ chiến sĩ bước vào cấp chúa tể cấp thấp hắn mới rời đi. Sở Mộ, thất hoang chi viên có sinh mệnh quả thực, những sinh mệnh quả thực này có thể cho ta hay không? Có được những sinh mệnh quả thực thì ta có thể thi triển thiện ác lễ táng, sẽ giúp thực vật ma thụ chiến sĩ có năng lực sống lại. Thời điểm thi triển kỹ năng đế cơ vũ xa khó có được dùng ngữ khí thương lượng nói với Sở Mộ. Ai cho phép ngươi gọi tên của ta? Sở Mộ rất không lĩnh tình nói ra. Vũ Sa dùng hàm răng trắng nõn cắn bờ môi chảy máu, nàng vốn là mỹ nữ xinh đẹp thoát tục như thiên tiên, nhưng bây giờ bị nhục nhã như oán phụ. Chủ nhân, hồi lâu Vũ Sa đem tất cả oán khí nuốt vào trong bụng, nàng vô cùng gian nan nói ra hai chữ này. Cách chương.